One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 553, Ma Lực Thủy Tinh. Cũng là ở thời điểm này, chỉ thấy cái này hai tôn to lớn cơ giáp bỗng nhiên động. Tốc độ của bọn nó lộ ra 10 phần tấn mãnh. Vô số gió lốc trong không khí gào thét. Cơ giáp giống như là cự nhân đang trùng kích đến Hakuen trước mặt thời điểm bọn hắn đã trùng điệp một quyền vung đánh đi qua. Hakuen một cái lắc mình, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn đã xuất hiện ở trong đó một tôn cơ giáp trên đỉnh đầu. Hakuen trong đôi mắt không khỏi mọc lên một tia lãnh ý. Sau đó cả người một trường hướng phía tên này cơ giáp nặng đầu chụp lại kích đi qua. Phanh! Trên bầu trời truyền đến một tiếng bạo liệt. Tên này cơ giáp thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đầu lâu liền ầm vang tại Hakuen lực lượng cường đại phía dưới bị oanh bạo. Vô số ánh lửa phun trào đi ra, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác phanh. Một tên khác cơ giáp đã ngang nhiên đi tới Hakuen trước mặt. Chỉ là hắn một quyền còn không có oanh kích đến Hakuen ngực. Hakuen cả người đã quay người một quyền, mang theo ngàn vạn quân lực đạo trực tiếp nện đánh vào cơ giáp lồng ngực vị trí. Lại là một tiếng vang thật lớn. Tên này cơ giáp tại tiếp nhận Hakuen một quyền này thời điểm. Ngực ngang nhiên bạo liệt ra một cái động lớn, lộ ra vô số trong cơ thể tấm thép tuyến đường, ánh lửa hừng hực. Ân, đang lúc Hakuen đánh nát tên này cơ giáp lồng ngực thời điểm, hắn thình lình phát hiện cái gì, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái ngoắc. Một đạo màu đen lưu quang trực tiếp từ cơ giáp thân thể bên trong bay ra, đồng thời bị Hakuen cho nắm thật chặt trong tay. Hakuen nhìn lại, chỉ thấy tại trong lòng bàn tay của hắn, chính là một khối màu đen bất quy tắc tinh thạch. Khối này tinh thạch thậm chí cũng còn lóe lên vô số hắc sắc quang mang, lộ ra đến vô cùng tà dị. Xoẹt, cũng là ở thời điểm này, chỉ thấy vòng xoáy màu đen bên trong bỗng nhiên lại lần nữa phun trào ra vô số quang mang. Quang mang không ngừng ngưng tụ, cuối cùng thế mà trực tiếp ngưng tụ trở thành một đạo hư vô thân ảnh. Đạo thân ảnh này tại vòng xoáy hạ lộ ra phi thường khổng lồ, với lại mặc lấy áo choàng, để người không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn. Giả thần giả quỷ, Hakuen lạnh lùng nói ra. Hakuen các hạ, cùng ngươi gặp mặt, thật cao hứng. Bóng đen sông Hakuen nói ra, mặc dù nói là thật cao hứng, nhưng là đạo này có thể không thân ảnh lại không mang theo chút nào ngữ khí ba động. Ngươi là tử thần cát. Hakuen híp mắt, từ trong con ngươi của hắn thậm chí đều kích lan ra một đạo lưỡi dao. A, Hakuen các hạ không hổ được xưng là siêu thần giả, ngoại trừ thực lực cường hãn bên ngoài, ngươi thật đúng là rất thông minh đâu. Nhanh như vậy liền có thể đoán được thân phận của ta. Bóng đen ngược lại là không có phủ nhận. Không sai, hắn chính là tử thần cát. Hết thảy sự kiện người khởi xướng, Morgana liền là bị tử thần cát tại trộm lấy thời gian lão nhân Zillion đại đồng hồ về sau cho truyền tống đến địa cầu văn minh tới. Về phần kêu thì là bị cát thiết kế tới. Nguyên bản cát kế hoạch liền là mượn nhờ Morgana chi thủ, một phương diện giải quyết hết kêu, một phương diện thì là hủy diệt địa cầu văn minh, để nhân loại của thế giới này ở vào trong sự sợ hãi. Nhưng là bởi vì Hakuen tồn tại, cát hết thảy kế hoạch bị đánh loạn, cho nên hiện tại, cát đối Bạch Than sinh ra hứng thú nồng hậu, mà Hakuen sở dĩ biết trước mặt chính là tử thần cát. Chủ yếu là bởi vì vừa rồi cái kia hai tôn đại cơ giáp tại siêu thần học viện nguyên nội dung cốt truyện bên trong, tử thần cát không cũng chính là sử dụng ra hai tôn hắc ám cơ giáp a, này mới khiến Hakuen có thể khóa chặt cát thân phận. bớt nói nhảm, ngươi muốn làm cái gì? Hakuen nhìn lên trước mặt Cát lạnh lùng hỏi. Trước mặt Cát chỉ là năng lượng hư ảnh, về phần hắn vị trí thực sự, hẳn là trốn ở cái nào đó dị giới vị diện mới đúng. Sớm lúc trước Hakuen liền nghĩ đi tìm ra tử thần Cát tới, nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem, vẫn còn có chút khó làm. Cát tựa như là một con hồ ly giảo hoạt. Ta không muốn làm cái gì, chỉ là muốn mời ngươi đến ta dị giới đến. Ta tin tưởng, ngươi nhất định là phi thường nguyện ý tới. Không phải sao? Sau khi nói đến đây, trên bầu trời thậm chí cũng còn truyền đến Cát lành lạnh tiếng cười. Hakuen bất ngờ diệt, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Cát, giả thần giả quỷ, có chuyện gì nói thẳng. Nhìn Hakuen các hạ là cái không thích nghe nói nhảm người a. Đã như vậy, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Nhìn thấy trong tay ngươi khối kia hắc thủy tinh đến sao? Đó là ma lực thủy tinh bên trong một khối. Chỉ cần ngươi tập hợp đủ 5 khối ma lực thủy tinh, liền có thể trực tiếp mở ra thông hướng ta dị giới đại môn. Đến lúc đó, ngươi liền có thể tìm được ta. Với lại, đây là ngươi có thể tiến vào dị giới biện pháp duy nhất. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Ta tin tưởng Hakuen các hạ hẳn là rất muốn đem ta cho bắt tới mới đúng chứ. Đây cũng là ta biểu hiện ra một phần thành ý. À, chỉ là không biết cái này tử vong thư mời, ngươi là dám tiếp vẫn là không dám tiếp. Ma lực thủy tinh, nghe đến đó thời điểm Hakuen không khỏi lại lần nữa doanh lông mày. Đồng thời nhìn về phía trong tay mình khối này hắc thủy tinh. Đứng tại Hakuen góc độ, hắn bản năng cảm thấy chuyện như vậy không đơn giản, tại sao phải thu thập 5 mai ma lực thủy tinh mới có thể mở ra dị giới đại môn hiện tại còn khó nói. Hakuen chỉ biết một chút, tử thần Cát tất nhiên dụng ý khó dò, chỉ là còn cần hiểu rõ hắn đến cùng đánh lấy ý định quỷ quái gì mới được. Còn có cái khác 4 khối ma lực thủy tinh, ở nơi nào? Hakuen lạnh lùng hỏi. Hắc hắc, ma lực thủy tinh giải khu vực phạm vi rất rộng, ngoại trừ ngươi trong tay cái này mai hắc thủy tinh bên ngoài, còn có 4 cái phân biệt tại Ba Nát Văn Minh, Liệt Dương Tinh Văn Minh, Nu Âu Văn Minh cùng Thần Hà Tinh hệ Surima Văn Minh trong thế giới. Phân bố đến lái như vậy, đương nhiên. Với lại, Hakuen các hạ, ta không thể không trước nói cho ngươi, liền xem như ngươi muốn có được 5 mai ma lực thủy tinh cũng sẽ không là một sự tình đơn giản. Cát tiếp tục nói, những chuyện này không cần ngươi quan tâm. Hakuen lạnh lùng quét qua, ngươi chỉ cần làm tốt tại dị giới trung đẳng chết là có thể. À, chấm ngoặc kép, Cát lại lần nữa nở nụ cười. Nụ cười của hắn ở trên bầu trời quanh quẩn, đích thật là lộ ra đến vô cùng quỷ quyệt. Hy vọng ngươi đến không phải tự tìm đường chết. Theo Cát nói xong câu nói này về sau, trước mặt vòng xoáy màu đen lục nhưng một chút xíu tiêu tán tại bên trên bầu trời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.